Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 425 lần nữa ba cái cặp. Hạ Tân hỏi một câu, Gragas, ngươi có thể nhãn thạch sao? Gragas không chút do dự nào trả lời, có thể, một tái nhãn thạch đủ. Được rồi, ngươi đảm bảo cái khác đường A. Hạ bộ tự chúng ta tới. Linh bổ sung câu, đảm bảo tốt chung A. Đối diện chung rừng đôi đứng hàng, khẳng định nhiều chộp chúng. Vàng kê chết hai lần rồi. Tốt, Gragas cảm giác đầu tiên chính là, hai người kia thật là phách lối. Hạ bộ trực tiếp không muốn nhãn, không muốn hắn đảm bảo. Cái này cần có thực lực tuyệt đối. Đặc biệt chú ý thức tài dám nói thế với A. Nếu như là những người khác hắn khẳng định không cho là đúng. Bất quá nói chuyện nếu là yêu đêm cùng. Với hắn đôi xếp hàng linh. Cái này làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào rồi. Quả nhiên, hai người này nghiêm túc. Cũng là tương đối đáng sợ. Sau đó ở Hạ Tân ở trong giọng nói cùng Linh nói câu. Người trực tiếp đi cả mèn lộ tuyến A. Giọt nước mưa thêm cả mèn. Lưu lạc sơ kỳ tiêu phối. Lưu lạc chỉ là có cái này hai kiện trang bị, sức chiến đấu cũng đã tương đối cao. Linh lập tức hiểu, ngươi nghĩ chơi ba nhiệt hạch. Ân, hạ bộ điều này tuyến kinh tế không đủ hai chúng ta phát dục a. Hạ Tân băng lãnh lấy biểu tình nói câu, sát tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể trổ mã. Một đường tia tài nguyên quả thực không đủ, nhưng sát tiến đi là có thể nhiều đối phương ra nửa rừng khu, nhiều hà đảo tài nguyên, miễn cưỡng có thể khiến cho lưu lạc phát dục điểm. Linh không thể không nhắc nhở câu, đường giữa là Twisted Fate. Ta biết, Linh có ý tứ là, Twisted Fate trợ giúp là tương đương mau. Hạ bộ lúc nào cũng có thể sẽ biến thành 3 đánh 2. 4 đánh 2, qua sông nói đều muốn là món tương đương chuyện nguy hiểm. Huống chi sát tiến đối phương một trụ tuyến trong vòng, mà Hạ Tân có ý tứ là, hắn biết, không sợ, không phải Hạ Tân kiêu ngạo, mà là hắn biết, phải đánh như vậy, phải nhiều nhiệt hạch carry, hắn đã không có lựa chọn khác rồi, hắn cảm giác vàng kê không đáng tin cậy, 6 cấp trước cư nhiên có thể bị ganh chết 2 lần, lần đầu tiên coi như, lần thứ 2 không có chợt hiện. Chạy chỗ còn dám như thế kháo tiền. Twisted Fate ước đoán muốn đứng lên hai tờ bài là có thể khiến người ta tàn. Cho nên lưu lạc không thể lãng phí tiền ra một siêu cấp tha thiết tấu nhãn thạch. Dựa vào trên người hai người mắt giả cùng ý thức chống đỡ một chút đi. Hơn nữa Kailin có một chỗ tốt, chính là cái cặp bụi cỏ. Cái cặp rất có thể bảo hộ tự thân an toàn. Chỉ cần cái cặp bày tốt, không có đánh rừng tránh rơi. Lưu lạc hiện nay không có tiền cà mèn. Lúc ra cửa, bù đắp lại hồng lam thủy tinh. Thêm mắt tím, Kailin còn lại là lựa chọn tốc độ đánh dày. Đem 875 khối đem 25 công kích thập tự hảo. Tốc độ đánh dày có thể khiến cho hắn tốt hơn tại tuyến thượng tẩu vị cùng truy kích áp chế. Lưu lạc ở hà đạo bụi cỏ thả cái mắt tím, tại đối diện bụi cỏ trạc ba thả sức phẩm mắt già. Hai người ngay từ đầu không dám quá kháo tiền, bởi vì Twisted Fate đã 6 rồi. Thẳng đến Gragas ở đường giữa phụ cận lượn quanh, chuẩn bị cùng Azer cùng nhau làm lần Twisted Fate. Hạ bộ hai người mới bắt đầu xuẩn dục động, đường trên cũng không còn truyền. Rai chứa đựng điểm bị động, lần nữa bắt lại Therese đi lên thời cơ, đi tới V kép định trụ, chính là một bộ, Kailin chỉ quá quy e lại, trực tiếp đem Therese tốc biến dọa cho hiện ra, cuối cùng cái e rơi vào khoảng không, bởi vì Therese trong cảm giác e sẽ chết, điều này làm cho hắn một cái phụ trợ cũng không dám tùy tiện tiến lên. Dây hắn cùng dây ADC không sai biệt lắm. Kailin lại đem binh tuyến khống chế ở chính giữa bụi cỏ phụ cận. làm cho Kalista chỉ có thể rất xa xem chừng. Hạ bộ hai người có thể dây người, sau đó lại qua biết. Hai người đột nhiên chậm rãi kháo tiền, lưu lạc giấy gấp lại bị động, như trước đứng vẫn không nhúc nhích. Therese tử vong chi câu cơ hồ không có bất luận cái gì hết ý câu chúng thân thể hắn. Hầu như chính là ở câu trong đồng thời, Kalista cũng kháo tiền, cùng lúc đó, sau tường chạy ra khỏi Ly Xin thân ảnh, vận mệnh mắt hiển hiện, rọi sáng toàn trường, phảng phất ở báo trước lấy, dù ai cũng không cách nào chạy trốn vận mạng chế tài. Twisted Fate đang ở lam sắc phương hà đạo, tới gần bùa đỏ chỗ mở ra đại chiêu dịch truyền. Một đạo vòng tròn chuyện tống trận ở bên cạnh hai người hiển hiện. Hạ bộ nghiễm nhiên là một lớp 4 bao 2, muốn đánh mặt trượt nhịp điệu. Hạ Tân trong lòng nảy sinh ác độc nói, một lớp để ngươi băng bàn. Gragas đã tại hà đạo mai phục hồi lâu, đem Twisted Fate hành động thu hết vào mắt. Hầu như vận mệnh mắt xuất hiện đồng thời, một cái e chợt hiện trực tiếp ngất ở Twisted Fate. Đại chiêu bạo liệt, Gragas trực tiếp đem Twisted Fate hướng chạy tới phàng gà phương hướng nổ tới. Phía sau Hạ Tân không nhìn cũng biết Twisted Fate hẳn phải chết rồi. Đây chính là phối hợp. Một chiêu này liên hoàn kế. Hạ bộ cố ý bị câu. Câu dẫn cũng không chỉ có hạ bộ nhân mà thôi. Còn có đường giữa nhân cũng bị câu dẫn. Twisted Fate đến 6. Nhất chuyện muốn làm. Đơn giản chính là lớn chiêu dịch chuyển đường biên mà thôi. Vậy thành toàn cho hắn a. Ly Xin một đạo thiên âm sóng đánh vào Rai trên người. Lúc đó Ly Xin đã 6 rồi. Rai cùng Kailin cũng còn chỉ có 5 cấp. Đối diện hai cái bị đè ra rồi kinh nghiệm khu. Còn chỉ có 4 cấp. Cái này sóng Hạ Tân cùng Linh hoàn toàn không hoảng hốt. Trong lòng hai người rất rõ ràng. Kalista không trị liệu, Therese không có tốc biến. Hai cái này điểm như vậy đủ rồi. Cơ hồ là ở Ly Xin thiên âm sóng xuất thủ đồng thời. Kailin ở Rai tà lên trước người bày ra một cái cặp. Cũng chính là Rai bay tới đường đạn. Therese đã trực tiếp nương hai đoạn quy bay tới. Ly Xin cũng theo sát mà bay tới. Hai người hoàn thành lần song phi. Therus theo sát mà một cái e kỹ năng muốn đem lưu lạc hướng lam sắc phương hướng xoát dưới. Bất quá không có xoát chung. Lưu lạc trên người kim quang lóe lên. Một cái tốc biến. Trực tiếp cùng đuổi tới công kích Kalista khuôn mặt thiếp mặt. Phảng phất đang đối với Kalista mỉm cười nói. Hắc, ngươi ở đây tìm ta. Lưu lạc giơ tay lên chính là một bộ. Làm sắc kỹ năng quang mang tốc biến. Kailin hướng tử sắc phương e lại. Nương thân thể lui lại. Cũng kéo gần lại cùng Kalista khoảng cách. Hai người ngay từ đầu mục tiêu chính là Kalista. Ly Xin muốn di chuyển. Lúc này mới phát hiện thân thể không nhúc nhích được. Ly Xin phi hành đường đạn chung. Chỉ cần trên mặt đất có nữ cảnh sát cái cặp. Sẽ đạp chúng. Sau đó ở đứng ở trước người đối phương lúc, bởi vì cái cặp 2 giây cầm cố hiệu quả, hắn không cách nào di động, cũng vô pháp phóng ra di chuyển vị trí kỹ năng. Kỳ thực hắn vừa mới rơi xuống đất, vừa muốn đem lưu lạc đoán tới được. Bất quá lưu lạc lập tức nộp tốc biến, kéo ra với hắn khoảng cách, làm cho hắn chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói buộc tại chỗ. Không thể động đậy. Kailin cái kia cái cặp qua mâu chốt, liền ngăn khuất hắn phi hành giữa đường, làm cho hắn chỉ có thể ăn vào đi, mà 2 giây ràng buộc, đã quyết định thắng bại. Lưu lạc bảo phát tương đối đáng sợ, VQE phát động bị động tiếp tục quy, Therese lập tức xoay người lại bỏ lại một cái đèn lồng, chống đỡ, điểm HP, đồng thời, muốn đem Kalista lôi qua đây. Đoàn nhỏ chiến đấu, nhất là kiêng kỵ một người thoát đội bị dây. Tình huống hiện tại là Therese cùng Ly Xin ở cạnh tử sắc phương vị đưa. Lưu lạc cùng Kalista ở cạnh lam sắc phương vị đưa. Kailin nương ngược e, ở hai nhóm người ở giữa tới gần hà đảo vị trí. cho Calista một cái a quy. Khi nhìn đến Therese bỏ lại đèn lồng trong nháy mắt, Kailin phản ứng đầu tiên chính là ở Therese trước người lại bày ra một cái cặp. Kailin kẹp ở là chứa đựng thức, y theo kỹ năng đẳng cấp, trên người có thể tồn trữ 3 đến 5 cái. Calista đang bị lưu lạc cầm cố vừa kết thúc, lập tức liền điểm đèn lồng, ân, vững vàng ăn vào cái kia cái cặp. Lưu lạc quay đầu đi lên 2 bước, đánh thường, cũng không có vội vã xuất thủ VK, mà ở Li Jin ràng buộc kết thúc muốn đi hắn cái này dựa vào là thời điểm. Hắn chỉ có một cái VK giam lại Li Jin, không cho hắn nhích lại gần mình, tuy là chỉ có một giây cũng đủ rồi. Li Jin có 6, tới gần tuyệt đối chính là một cước. Kailin cùng Lưu Lạc đều ở đây hướng về phía Calista điên cuồng phát ra. Therese, kỹ năng toàn bộ giao, chỉ có thể di động thân hình, ngăn khuất Calista trước người. Cái này, ít nhất, có thể giúp lấy ngăn trở Lưu Lạc quy kỹ năng, đang đối với Lưu Lạc đánh thường đồng thời, trả lại cái châm lửa. Cao thủ cùng người kém cỏi giữa phân biệt chính là thấp đứng lên ngốc nghếch. Mặc dù sông, giống như loại này giữa cao thủ thao tác, mỗi một bước chậm đều là kỹ xảo, mà cao thủ cùng tuyệt đỉnh giữa cao thủ phân biệt chính là cao thủ tuyệt đỉnh không chỉ có hóa phức tạp thành đơn giản, không có bất kỳ dư thừa thao tác, đang đối chiến thời điểm, còn có thể suy nghĩ toàn cục, suy tính toàn diện hơn, tỉ như Hạ Tân hai cái cặp. Người thứ nhất phong kín Li Jin, làm cho hắn chỉ có thể quan chiến. Người thứ hai phong kín Calista, làm cho đèn lồng cũng không bảo vệ được hắn. Mà lang thang cái này đệ hai lần cầm cố thì không phải vậy cầm cố Calista. Giam cầm là Li Jin, vì mình tranh thủ thâu suốt thời gian. Cho dù là một giây, hắn biết rõ biết, không giết Calista, Li Jin đi lên một cước, rất có thể làm cho hắn không có cơ hội thua nữa ra. Quy bị ngăn trở, Lưu Lạc còn có thể lại giao một lần e kỹ năng. Sau đó chỉ còn đi a đánh thường, tự thân lượng máu cũng không nhiều. Trước chung Li Jin hai đoạn quy, tiếp theo bị Calista a cùng Theresa. Biết phát động Calista bị động tỷ lệ phần trăm thương tổn. Sau đó lại bị Calista quy e lại. Bị Therese lên cái châm lửa, Li Jin dán một cái gần Lưu Lạc, Kailin lập tức cho Lưu Lạc mở ra một trị liệu bắp máu rồi cửa. Phòng ngừa bị một cước lại thêm đôi quy đánh chết, bất quá Li Jin cũng không có vội vã R, mà là một cái E kỹ năng phách sàn nhà trước giảm tốc độ. A rồi hai cái, xem lượng máu không sai biệt lắm, đột nhiên trên người quang mang lóe lên. Một cái R chợt hiện, trực tiếp vọt đến Lưu Lạc bên trái phía dưới, đem hắn hướng hà đạo bên phải lên phương hướng đá vào. Lượng máu của hắn tính toán rất chính xác, nữ cảnh sát trị liệu, làm cho hắn không thể không nhiều A rồi hai cái, sau đó mới chuẩn bị một cái R thêm tiếp đôi quy, làm cho Lưu Lạc không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Đồng thời, cái này R tránh phương hướng cũng nắm chặt hoàn mỹ. Đá, chính là ở phía trên Kailin. Không chỉ có thể giết Lưu Lạc, còn có thể tiếp tục giết Kailin. Đồng thời có thể bảo hiểm dưới tàn máu Calista, làm cho hắn chạy trốn. Cái này R chợt hiện thành công. Đó chính là một nghịch chuyển cục diện R chợt hiện. Cho nên nói, cao thủ thao tác trong lúc đó, tất cả đều là tỉ mỉ, nhưng mà, Kailin trên người quang mang lóe lên, cũng là nộp tốc biến, tránh không nhiều lắm, liền hướng trước nhanh một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng cái này một đoạn ngắn khoảng cách, vừa vặn tránh thoát Lưu Lạc bị đá tới thân thể, đồng thời một lần cuối cùng bị động bể đầu xuất thủ. Một thương nhận Calista, một thương thu hồn đồng thời. Ôm súng bắn tỉa dáng người yểu điệu, khả ái lui về phía sau một bước nhỏ. Cái này một bước nhỏ, vừa vặn thay Rai tiếp nhận Li Jin hất ra nhất chiêu quy thiên âm sóng. bởi vì Ryan nữa dưới cái này hai đoạn quy là phải chết. Cho nên hắn muốn ngăn cản, vì Ryan kéo dài tánh mạng, hơn nữa vừa lui sau, lập tức ở trước người, chính mình cùng Lee Sin ở giữa thả cái cặp, mấy cái này tế nị tiểu thao tác trực tiếp đem người cho sợ ngây người. Bắt trước như nước chảy mây trôi, thao tác trong lúc đó không có chút nào khoảng cách, tốc biến một đoạn ngắn, thu người đầu, sau đó lui lại, ngăn cản quy, mở cái cặp, làm cho bay tới Lee Sin, lần nữa bị giam cầm ở tại chỗ. Những thứ này tiểu thao tác có thể nói hoàn mỹ, dù cho bất luận cái gì một bước có sơ hở, kết cục cũng sẽ sửa. Điều này cũng làm cho cây ca cao khẳng định một việc. Cái này Kailin tuyệt đối không phải treo. Treo có thể tránh kỹ năng, nhưng tuyệt đối không có chủ động ăn kỹ năng vừa nói. Kailin mới vừa khoảng cách bả khống có thể nói hoàn mỹ. Tốc biến tránh lớn, lui lại ăn Lee Sin quy. Yểm hộ đồng đội, đây là treo vĩnh viễn cũng không làm được nhẵn nhụi thao tác. Cái này Kailin thao tác quả thực cường đại đến biến thái. Có thể ở vương giả cục thanh tú bay lên người có mấy người. Chứng kiến Lee Sin bay tới bị trói buộc. Kailin lui ra phía sau một bước nhỏ. Cùng Lee Sin trong lúc đó tách ra một bước nhỏ. Làm cho Lee Sina không đến hắn. Sau đó đứng ở Lee Sin trước người ya Lee Sin. Ý tứ phảng phất là đang đối với Lee Sin tiện tiện nói. Tới đánh ta a, ở đồng bạn không có máu thời điểm, Kailin liền phải nhận lãnh hấp thu tổn thương nhân vật, mà Kalista trận vong, làm cho Rai cùng Kailin đồng thời thăng cấp, lên tới 6 cấp, cái này lục cấp rất then chốt, cho hai người chống đỡ lượng máu đồng thời, làm cho Rai nhiều một kỹ năng, trước thời gian có cơ hội lần nữa phát động bị động. Therese đi lên. Một cái e kỹ năng trả Rai một cái. Lee Sin giã mã trên V-kép sở Therese đi qua. Rai miễn cưỡng lui lại lấy. Ở sợi máu thời điểm. Rốt cục kỹ năng cũng đủ. Vừa mới vẫn đang dùng quy xếp chăn di chuyển. Hiện tại mở ra đại chiêu hút máu. Lại quy lại. Phát động bị động. Thu được một tầng hộ thuẫn. Trực tiếp chạm thung phát ra. Đem Lee Sin đánh cho tàn phế. Cuối cùng Rai trận vong, Kailin lần nữa nhận Lee Sin, sau lại đuổi theo Therese có một chút trụ dưới, một cái đại chiêu nhận Therese đầu người, thu hồi 3 giết, 2v3 đánh sóng 1 đổi 3, đó là một hoàn toàn có thể tiếp nhận kết cục, hai người cũng đã sớm làm xong 2v3 chuẩn bị. Tuy là không để ý tới vẫn tưởng tốt, nhưng là không kém, một lớp đoàn nhỏ xuống tới. Cũng không có gì cạm bẫy. Hơn nữa đường giữa Azer mới có thể nhận lấy Twisted Fate đầu người. Cái này một lớp là có thể đệm định ưu thế tuyệt đối. Hạ Tân vừa nhìn phía dưới lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Twisted Fate cư nhiên không chết qua. Bị Gragas e trung đại trung. Azer cũng tới. Còn có thể làm cho hắn chạy. Twisted Fate làm sao không chết? Hạ Tân trực tiếp hỏi rồi câu. H-E-Y-Yang-E gạch nối dấu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.